Chương 652, Ỷ Linh tộc cùng Ỷ Linh kết giới. Liên Châu Thiểm gặp Cổ Thủy bị Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện đánh bay ra ngoài, Cổ Mục không dám khinh thường, thân thể lướt ngang, chế tạo ra từng cỗ huyễn ảnh, cái này chút huyễn ảnh lại hợp thành một đường, theo đường cong co vào, ba cái điểm sáng đồng thời đánh út về phía Thạch Tiểu Nhạc, phát ra hư không đâm rách thanh âm. Phốc một cái nhãn đao chém ra, đem ba cái điểm sáng đồng thời cắt thành hai nửa. Mà lúc này, Cổ Mục đã vọt tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, ẩn chứa tinh thần lực một quyền đánh ra, phía trên nhảy ra một đầu dữ tợn hắc hùng cái bóng. Thực lực đạt đến long quan cảnh bắt trọng cấp bậc. Dựa vào vô cùng cao minh sức quan sát, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện liền có thể đem Cổ Mục cùng ngoại giới cao thủ tiến hành so sánh, cũng ra kết luận. Cổ Mục lực công kích, tốc độ di chuyển, toàn đều không kém gì Tú Lệ thiếu nữ, thậm chí càng thêm xảo trá, với lại bởi vì vận dụng là tinh thần lực, thời khắc đều sẽ ảnh hưởng địch nhân trạng thái, đây là võ đạo cao thủ không thể so sánh. Cùng cấp độ đo sư cờ dưới, tinh cao thủ thần lực không thể nghi ngờ lại so với võ đạo cao thủ khó chơi, cũng chính là Thạch Tiểu Nhạc, tinh thần hải quá vững chắc, không nhận Cổ Mục cùng Cổ Thủy ảnh hưởng. Đương nhiên, tinh cao thủ thần lực vậy có nhược điểm, liền là lực bền bỉ không đủ. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, nhiều nhất đều chỉ có thế toàn lực chuyển vận 2 phút đồng hồ, đổi thành người khác có thể nghĩ. Không có dây dưa quá lâu, Thạch Tiểu Nhạc đem tinh thần lực thôi động đến 5 thành, nhãn đao đông nhiên bộc phát ra kinh người hàn mang, trên không trung thẳng tắp cắt qua. Kinh Vân Chi Thuẫn dự cảm đến không ổn, Cổ Mục thân hình dừng lại, hai tay vội vàng đón đỡ tại trước người, một khối phiêu miếu tinh thần tấm chắn xuất hiện. Giang giác, đao mang vô tình địa chém nát tấm chắn, hoa một tiếng. Cổ Mục phun máu bay ngược, trên mặt đất lộn hơn 10 vòng, cả kinh vừa mới từ dưới đất bò dậy Cổ Thủy trợn mắt líu lưới. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn xem áo xanh thiếu niên đi tới, Cổ Thủy kinh hãi, nhưng vừa rồi tinh thần đao mang để hắn lòng còn sợ hãi, căn bản vốn không dám làm ra dư thừa động tác. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Thạch Tiểu Nhạc trực tiếp đối với hai người thi triển nhiếp hồn thuật, sau một lúc lâu, hắn thở một hơi thật dài. Ỷ Linh tộc thông qua hai người miệng, Thạch Tiểu Nhạc thế mới biết, chính mình sở tại địa phương tên là Ỷ Linh Kết Giới, ở một đám tên là Ỷ Linh tộc người. Ỷ Linh Kết Giới tồn tại không biết bao nhiêu năm, không có ai biết nó là như thế nào hình thành, chỉ biết là thụ đến nơi đây khí tức ảnh hưởng, Ỷ Linh tộc người trời sinh liền có được siêu phàm tinh thần lực. Lại là sinh tồn, Ỷ Linh tộc đám tiền bối đã sáng tạo ra mỗi loại huyền diệu tinh thần bí kỹ, đến bây giờ, loại tinh thần lực này văn minh đã cực kỳ phát đạt. Lúc trước Cổ Mục cùng Cổ Thủy sử dụng tinh thần bí kỹ, bất quá là Ỷ Linh tộc rất nhiều tinh thần bí kỹ bên trong, tương đối phổ thông mấy loại thôi. Về phần Thạch Tiểu Nhạc vì sao hội đến nơi đây, chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt. Nguyên lai Ỷ Linh kết giới giấu ở Trác Lộc Bình Nguyên chỗ sâu, ngăn cách, nhưng là cách mỗi 100 năm, kết giới đều cần hấp thu một lần lực lượng, khi đó liền hội xuất hiện trận pháp vết nước. Cũng may trận pháp vết nước tiếp tục thời gian rất ngắn, chỉ có mười mấy hơi. Cho nên qua nhiều năm như vậy, không có người ngoài biết Ỷ Linh kết giới tồn tại. Đi qua vậy có người bị cuốn vào trong đó, nhưng căn bản là không có cách rời đi kết giới, tự nhiên cũng liền không tồn tại tiết lộ tin tức khả năng. Trác Lộc Bình Nguyên thừa thai tinh nguyên thạch, hội sẽ không liền cùng Ỷ Linh kết giới có quan hệ. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Còn có, nơi này tinh thần lực văn minh như thế phát đạt. Hội sẽ không còn có tinh nguyên thạch mình lại nên đi như thế nào ra ngoài cái này đến cái khác suy nghĩ tại trong đầu hiện lên. Đồng nhiên, mặt đất vang lên thật lớn chấn động âm thanh, liền phụ cận đại thụ đều tại có chút lay động. Một đám người từ đằng xa lướt đến, rất nhanh bao vây hắn. Những người này tinh thần khí tức có mạnh có yếu, yếu chỉ có linh quan cảnh cấp độ, cường lại đạt đến long quan cảnh đỉnh phong cấp độ, thậm chí có mười mấy người, nó trong cơ thể tinh thần lực như là một đoàn thần quang. Rực rỡ ngời ngời, tràn đầy đến khó có thể tưởng tượng. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía cầm đầu cô gái trẻ tuổi. Nàng này dung mạo trung thượng, nhưng hai mắt trong vắt hữu thần, tinh thần lực càng là như là vực sâu, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Thạch Tiểu Nhạc xem chừng, gần như sắp đạt đến thần quan cảnh sơ cấp độ. Ngươi là kẻ ngoại lai? Một người nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc phúc sức, nhìn lại dưới chân hắn Cổ Mục cùng Cổ Thủy, lạnh lùng hỏi. Tại hạ ngộ nhập nơi đây. Thật có lỗi. Thạch Tiểu Nhạc chắp tay, tùy ý Cổ Mục cùng Cổ Thủy tháo chạy lấy chạy hướng đối diện đám người. Người tới là khách, hơn hết Ỷ Linh tộc chỉ hoan nên cường giả, gia cốt, ngươi đi thử xem hắn. Cô gái trẻ tuổi không nói lời gì, đối một tên trên đầu đâm đờ ơ y bím tóc nam tử ra hiệu đường. Nơi này tới gần ỷ linh tộc bên ngoài nơi đóng quân, tăng thêm bầy chim động tĩnh không nhỏ, vừa vặn kinh động đến đang tại dẫn đầu trong tộc đệ tử huấn luyện nàng, là cùng lúc chạy tới. Ngược lại là không nghĩ tới, đụng phải trăm năm khó gặp kẻ ngoại lai, đã có thế chế phục cổ một hai người, chắc hẳn có chút bản lãnh. Tiểu tử, ta đến đo cân nặng ngươi cân lượng. Tên là Dạ Cộp nam tử cười cười, đứng tại chỗ bất động thanh sắc. Nhưng là Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hướng phía bên phải tránh ra, chợt một đạo quyền ảnh quán xuyên hắn trước kia chỗ đứng vị trí, không khí phồng lên, đem chính đối diện một viên ba người ôm hết đại thụ xuyên thủng. Lại là một loại tinh thần bí kỹ. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt chớp lên. Đối phương tựa hồ lấy phương thức nào đó, âm thầm đem tinh thần lực chuyển rời đến phía sau mình, cách không mô phỏng ra quyền pháp công kích. Liền xem như cùng một cấp bậc cao thủ, cũng chưa chắc có thể kịp thời phát hiện. Nhất giao Thạch Tiểu Nhạc ngoài ý muốn là, vừa rồi tinh thần quyền pháp, tựa hồ còn có võ đạo cái bóng ở bên trong. A, có thế né tránh ta tiệt không quyền, có chút ý tứ. Dạ Cộp như là xé toang ra dê sói, trong lúc cười to, tay chân phối hợp, song quyền huy động liên tục, cùng bạo thế công có thể so với so nở dê to do lớn, hung mãnh mà dâng tới Thạch Tiểu Nhạc. Tiểu tử này xong đời. Dạ Cộp đại nhân nhưng là tiểu thư tọa hạ cao thủ mạnh nhất một trong, hơn xa chúng ta gấp 10 gấp trăm lần, nhìn hắn đối phó thế nào phun ra một ngụm phiền muộn chi khí, cổ thủy hắc hắc thẳng cười. Giữa sân, đối mặt đông đảo tinh thần nằm đấm, Thạch Tiểu Nhạc tránh cũng không thể tránh. Hắn lực phản ứng theo kịp, nhưng không cách nào vận dụng cương khí thân thể lại theo không kịp. Phát giác được đối phương tinh thần công kích đạt đến cao đẳng tôn giả cấp bậc, Thạch Tiểu Nhạc ngang nhiên đem tinh thần lực thôi động đến cực hạn. Huy hoàng đao quang lăng không đánh xuống, đem từng đạo quyền mang đánh nát. Phốc phốc phốc Dạ Cộp nâng quyền đón lấy, vừa mới ngăn cản một lát, tinh thần quyền mang liền bị đánh nát, thân thể không nhận khống địa lui về sau. Vào thời khắc này, sớm đã vận sức chờ phát động Thạch Tiểu Nhạc cổ động nhục thân chi lực, như là báo đi săn vọt hướng hắn. Lan Dạ Cộp đang muốn cường tụ tinh thần lực, nhưng không ngờ Thạch Tiểu Nhạc nắm đấm tại phong chi chân ý thôi thúc dưới, đột nhiên ra tốc. Dẫn đầu một quyền đánh trúng thân thể của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, ba khỏa tráng kiện đại thụ bị nện đoạn. Thời khắc mấu chốt, Dạ Cộp lấy tinh thần phòng ngự chi pháp bảo vệ tự thân, nguy hiểm thật không có có thụ thường, nhưng hắn tự giác trên mặt không ánh sáng, giống giận liền muốn xông tới cùng Thạch Tiểu Nhạc liều mạng. Dừng tay cô gái trẻ tuổi quát bảo ngưng lại Dạ Cộp, quay đầu nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, người rất không tệ. Có nguyện ý hay không theo ta tiến về ỷ linh tộc, làm ta hộ vệ đây là mời chào ý tứ. Đám người nghe được sững sờ, mà cổ một cùng cổ thủy hai người, càng là ghen ghét đến phát cuồng. Ỷ linh tộc tổng cộng có hai vị tộc trưởng người ứng cử, trước mắt tiểu thư Khỉ Tina, chính là trong đó một vị thiên kim. Làm nàng hộ vệ, không chỉ có địa vị cao cả, càng có thế hưởng thụ trong tộc rất nhiều tài nguyên, đâu chỉ tại một bước lên trời. Nếu tương lai phụ thân nàng trở thành tộc trưởng, vậy cái này danh hiệu hàm kim lượng càng lớn hơn. Tiểu tử này, sao có thể vận tốt như vậy hơn hết nghĩ lại, thực lực đối phương xác thực đủ mạnh, liền hộ vệ Dạ Cộp cũng không là đối thủ. Nghe được Khỉ Tina lời nói, Thạch Tiểu Nhạc im lặng. Đừng nhìn tinh thần lực của hắn đạt đến thần quan cảnh trung cấp cấp độ, nhưng chân chính thể hiện ra uy lực, khả năng liền đỉnh cấp tôn giả cấp độ cũng chưa tới. Nhãn đao dù sao chỉ là nhị lưu thượng phẩm võ học. Xa kém xa phát huy ra tinh thần lực của hắn ưu thế. Trên thực tế, bởi vì tinh thần võ học thiếu thốn, ngoại giới võ giả tinh thần thực lực, phổ biến không kịp bọn hắn bản thân tinh thần lực cấp độ. Đem tinh thần lực cùng võ học phẩm cấp tướng xứng đôi lời nói, bình thường thần quan cảnh sơ cấp tinh thần lực, nhất định phải tu luyện nhất lưu thượng phẩm cấp bậc tinh thần võ học, mới có thể đem uy lực phát huy đến lớn nhất. Long quan cảnh đỉnh phong cấp độ tinh thần lực, thì cần muốn tu luyện nhất lưu trung phẩm tinh thần võ học. Nhưng mà, trong giang hồ liền nhất lưu hạ phẩm tinh thần võ học cũng khó gặp được, càng không nói đến là cao cấp hơn trước mắt Dạ Cộp, tinh thần lực nhiều lắm thì lòng quan cảnh đỉnh phong cấp độ, nhưng bởi vì tinh thần bí kỹ tăng thêm, kém chút liền nhãn đao đều không chế trụ nổi hắn, lệnh Thạch Tiểu Nhạc có phần bị chấn động. Nếu nói hắn đối ỷ linh tộc tinh thần bí kỹ không hiếu kỳ, chính hắn đều không tin. Đa tạ cô nương thưởng thức, tại hạ nguyện ý suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc xúc động đáp ứng. Một phương diện, hắn xác thực muốn mở mang kiến thức một chút ỷ linh tộc tinh thần bí kỹ. Một phương đi hệ nờ kha cờ, muốn rời khỏi ỷ linh kết giới, nhất định phải từ ỷ linh tộc vào tay. Huống chi, Thạch Tiểu Nhạc đã từ cổ mục trong miệng hai người biết được, đi qua mấy ngàn năm qua, liền có cá biệt từ bên ngoài đến võ giả gia nhập Ỷ Linh tộc, bởi vì truyền thụ võ đạo chi công, đạt được tộc này cực điểm thiện đối đãi, tin tưởng hắn nhóm sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Người cực kỳ thông minh. Khỉ Tina tán thưởng gật đầu. Nếu như mới Thạch Tiểu Nhạc cự tuyệt, nàng ngược lại không sẽ giết đối phương, chỉ hội mặc kệ tự sinh tự diệt, đến lúc đó vẫn là phải tìm bên trên Ỷ Linh tộc, nhưng đãi ngộ, liền không có hiện tại tốt như vậy. Lập tức, một đoàn người lên đường trở về. Thạch Tiểu Nhạc chú ý tới, những Ỷ Linh tộc đó người nhìn mình ánh mắt phát sinh cải biến, ngoại trừ ẩn ẩn đề phòng bên ngoài, tựa hồ còn nhiều thêm một điểm địa vị mang đến kính sợ. Khỉ Tina tiếp tục mang theo đệ tử trong tô cờ huấn luyện, nàng chưa hề xuất thủ qua, nhưng Thạch Tiểu Nhạc biết, nàng này tinh thần thực lực nhất định cực kỳ đáng sợ, từ Dạ Côm nhìn đối phương ánh mắt phán đoán, chỉ sợ còn muốn thắng qua mình trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc huấn luyện. Khỉ Tina mang theo đám người trở về Ỷ Linh tộc vòng trong nơi đóng quân, không biết là đặc thù nguyên nhân, vẫn là tính cách cho phép, tại trong lúc này, Khỉ Tina không cùng Thạch Tiểu Nhạc nói một câu. Một chỗ rộng lớn vô biên bên trên bình nguyên, đứng sừng sững lấy từng tòa cao lớn hùng vĩ màu đen kiến trúc làm bằng đá, từ không trung nhìn lại, tựa như tinh la bàn cờ, đếm mãi không hết. Trong đó một tòa cao có 30 trượng 6 tầng đại điện thủ tầng bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Qua một tháng nữa, lại là 5 năm một lần thần thạch so đấu, bằng vào ta phương thực lực, lần này sợ là phải thua. Một vị cùng Khỉ Tina có 6 phần tương tự uy nghiêm nam tử, ngồi cao thượng thủ, bất đắc dĩ thở dài. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.